Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ khi Diệp Phàm ra khỏi rừng trúc thì những người bên ngoài đã sớm rời đi. Nhưng hắn lại không thấy đám người Ngô Trung Thiên và Đỗ Phi. Thế vậy, hắn cũng không đi tìm bọn họ, trực tiếp bay ra khỏi thành. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ở ngoài thành Côn Vân có ánh sáng rực rỡ. Dù là cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Ở một địa phương cách thành Côn Vân 10 dặm đang có một trận đại chiến. Rất nhiều tu sĩ vội vàng bay tới. Diệu Quang Thánh Tử quả nhiên vô địch thiên hạ. Hắn quá kinh khủng rồi. Có rất nhiều người đang nghị luận với nhau. Diệp Phàm cũng nhanh chóng phát hiện đám người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy. Bọn họ cũng đang xem cuộc chiến. Diệu Quang Thánh Tử đang đứng một mình ở trong một mảnh đất màu nâu đỏ. Cả người tản phát ánh sáng kim quang, làm cho hắn giống như một lò lửa được trời đất tạo thành. Lửa cháy mạnh mẽ thiêu đốt khắp nơi. Khí tức cường đại làm cho nhiều người run sợ. Dưới chân của hắn còn có hai thi thể nằm chết lặng. Cả hai đều là cường giả râu tóc trắng xóa, rõ ràng là những lão giả. Mà ở trên bầu trời còn có ba lão giả đang thầm thét, tấn công hắn. Đáng tiếc, cả thiên địa lúc này đã bị thánh quang bao phủ, trở thành một lò lửa khổng lồ, không có gì phá nổi. Còn bản thân của Diêu Quang Thánh Tử lại như một vị thần đứng sừng sững giữa mảnh đất ấy. Ầm một tiếng, hắn tung một quyền đánh lên trời cao. Lập tưng có một luồng thánh quang che lấp mặt trời, cả bầu trời cũng bị chấn động không thôi. Lại có thêm một cường giả lão bị đánh chết, thân thể chia năm xẻ bảy. Lão giả thứ hai hét to một tiếng, rồi tế vũ khí của mình ra. Thành vũ khí ấy giống như một ngôi sao chổi phá tan hư không, đánh thẳng xuống Diêu Quang Thánh Tử. Chiến lược lão già này mênh mông, sát khí ngất trời. Nhưng câu nói thánh quang thật thuật vừa ra, thì Diêu Quang Thánh Tử vô địch không ai địch nổi. Thật không sai. Thanh quang do hắn phát ra, làm chấn động cả sơn hà, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bầu trời. Ầm một tiếng, cả bầu trời bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Bầu trời cũng vì thế mà trở nên chói mắt. Thành vũ khí kinh khủng kia bị hóa khí mà biến mất. Cả tên cường giả lão kia cũng bốc hơi ngay. Hoàn toàn bị biến mất thành hơi nước. Khi người thứ ba đánh tới, chùm sáng màu vàng bao quanh thân thể của Diêu Quang Thánh Tử bỗng nhiên chuyển động. Mái tóc màu vàng tung bay theo gió. Đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng chói mắt, rồi hắn khẽ quát một tiếng. Giết! Ầm một tiếng. Vị cường giả trên bầu trời kia lập tức bị đánh nát bấy, từ thì rơi xuống dưới đất. Chuyện này thật đáng sợ. Năm vị cường giả ban nãy đều tu đến bí cảnh thứ ba, nhưng thoáng cái đã bị giết chết. Diệu Quang Thánh Tử quả thật rất đáng sợ. Kinh khủng đến mức làm cho ta phải sợ hãi. Tu luyện đến cảnh giới như vậy, sợ rằng Diêu Quang Thánh Tử đã vô địch trong những người cùng thế hệ rồi, không hổ là kỳ tài đương thời. Chỉ sợ cả thần thể của Khương gia và cơ hạo nguyệt của cơ gia cũng không lấn át được phong thái tuyệt thế của Diêu Quang Thánh Tử. Với cảnh giới của hắn bây giờ, cả thần thể cũng rất khó áp chế. Diêu Quang Thánh Tử lúc này thật giống như một vị thần, toàn thân phát sáng rực rỡ, thanh quang do hắn phát ra như muốn tình lọc cả phương không gian này. Khí huyết của hắn cuồn cuộn sôi trào như dung nham, làm cho người khác không thể tiến tới gần. Rất nhiều người còn có cảm giác hắn đã hóa thành một lò lửa khổng lồ, có thể luyện hóa được cả thế giới này. Ta không thể chịu đựng nổi khí tức này. Có tu sĩ rền rỉ, cả người trở nên vô lực rồi lui về phía sau. Lực lượng sinh mệnh của hắn quá mạnh mẽ, hầu như áp chế được mọi người khác. Hơn nữa, khí huyết của hắn sắc bén như đao, phóng ra ngoài một cách tự nhiên, mà cũng có thể đả thương đến linh hồn của người ta. Những gì bọn họ nói quả thật không có sai. Máu trong người của Diêu Quang Thánh Tử như những thanh đao sắc bén làm cho mọi người phải lui ra sau. Ngô Trung Thiên thở dài một hơi, lại nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Một khi sử dụng thánh quang thuật thì sợ rằng hắn đã là vô địch trong những người trẻ tuổi rồi. Đại thuật vô song như thế, ngoại trừ đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Vương ra, ta nghĩ không có ai có thể tranh phong. Vạn pháp bất xâm, thanh quang ngập trời, luyện hóa thiên địa, duy ngã độc tôn. Hắn còn kinh khủng hơn Diêu Quang Thánh Chủ lúc trẻ nhiều. sợ rằng người duy nhất có thể đánh đại hắn bây giờ chỉ có hoàng tử đại hạ đã tu luyện Thái Hoàng Kinh thôi. Đáng tiếc, đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Vương đã biến mất vĩnh viễn. Như vậy thì không ai có cơ hội thắng hắn rồi. Đấu chiến thánh pháp của Khương Thần Vương không xuất hiện, ai dám tranh phong với Diệu Quảng Thánh Tử? Thậm chí, mọi người còn công nhận thực lực của Diệu Quảng Thánh Tử bây giờ đã vượt qua Diệu Quảng Thánh Chủ thời trẻ. Ở Đông Hoang hiện nay, cả Khương gia và Cơ gia đều có thần thể. Bọn họ được xem là những người mạnh nhất trong 3-4 ngàn năm nữa. Có thể nói, việc sinh cùng một thời đại với thánh thể là một nỗi bi ai với các tu sĩ khác. Dù người có là kỳ tài ngút trời, nhưng một khi đối chiến với thần vương đại thành, kết quả chỉ có thể là thất bại. Nhưng mà vào lúc này đây, lại có nhiều người có ý nghĩ rất khác. Rất có thể, Diệu Quang Thánh Tử chính là một ngoại lệ, sợ rằng không có một người trẻ tuổi nào có thể che lấp ánh sáng của hắn, thậm chí cả thần vương cũng không thể. Năm tên cường giả giả lão chết ngay dưới chân hắn, hắn chỉ nhấc chân giơ tay mà đã đánh chết một lúc năm cường giả. Đây là phong thái tuyệt mỹ đến mức nào chứ, thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Trông hắn lúc này giống như một lò lửa thần thánh đứng sừng sững giữa không trung, phát ra khí thế muốn luyện hóa vạn vật trên thế gian. Tinh khí sinh mệnh của hắn dâng cao như thủy triều, mãnh liệt mênh mông như đại dương bao la. Lực lượng sinh mệnh hùng hồn bao phủ cả đất trời, làm cho nhiều người không thể nào chịu nổi. Cả hồn, thần, phách đều bị luồng lực lượng sinh mệnh ấy đả thương. Một động tác tùy ý của hắn đều phát ra thánh quang vô biên vô tận. Một bộn cái khoát tay đều có ánh sáng cuộn trào, quét ra mười phương. Hắn giống như một vị thần vương giáng xuống thế gian. Thanh quang tự nhiên phóng ra ngoài cơ thể, che lấp cả bầu trời. Diệp tiểu huynh đệ, đường làm quan của ngươi bây giờ mở rộng rồi. Năm người Lý Hắc Thủy thấy Diệp Phàm nhưng không đến đó chào hỏi, chỉ có thể âm thầm truyền âm. Bần đạo có gì tốt sao? Diệp Phàm không hiểu được. Tên đạo sĩ mũi trầu nhà ngươi lừa dối trước mặt chúng ta. Nói thật, bây giờ ta lại phần vần rốt cuồng, ngươi có phải tên đạo sĩ thất đức kia không? Sao ta cảm thấy ngươi còn xấu xa hơn hắn? Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Lời ta nói tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, tranh nghĩa tỏa ra khắp nơi, sao ngươi lại chửi bới như thế? Đồ Phi kêu lên. Tiểu Diệp tử này, ngươi thật là thật được đó, tuổi còn nhỏ mà tầm đã đen hơn tên Lý Hắc Thủy này. Nếu sau này Diêu Hy biết ngươi, đó là ngươi, thì ta cũng không tưởng tượng nổi nàng ta sẽ như thế nào. Nhưng ta lại rất muốn thấy khuôn mặt của nàng ta lúc đó đấy. Hắc Thủy bây giờ lại bất mãn nói. Sao lại nói ta đen chứ? Tâm của ta rất thuần khiết, đừng đấy tên tiểu tử này khinh nhờn ta. Sau đó, hắn lại xòa xòa bàn tay rồi nói. Thật mong đợi đấy, Tiểu Diệp tử, người phải không ngừng cố gắng, tiếp tục thông đồng với Diệu Quảng Thánh Nữ đàm bậy. Mặt dày đưa tin, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta, lục biết tất cả. Hai người các ngươi thật không ra gì, bần đạo hư hỏng như vậy sao? Ta cũng gặp may mà thôi, tất cả đều đã vô tâm. Được rồi, là người cố ý, cũng đừng giải thích nữa. Tiểu tử ngươi càng nói càng dối trá hơn đấy, nhưng các ca ca của ta lại coi trọng ngươi. Khương Hoài Nhân cũng truyền âm nói, làm trò ngay trước mặt hoàng tử đại hạ, dám cầm tay của tiểu Nico, người rất có tiền đồ đấy, cũng rất quyết đoán, sau này sẽ không có chuyện xấu nào không dám làm, thật không hổ danh là thiên tài của mấy người như chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải giả thành một người bạn tốt lâu năm của Diệu Quảng Thánh Nữ, chúng ta sẽ cố gắng hợp tác với ngươi. Điệu Khấu cười quái dị, nói một câu, thế nào là người bạn tốt lâu năm? Tất nhiên là người thông đồng với nàng, nhưng không nên bị sắc đẹp làm mê hoặc. Người cứ ẩn mình cho tốt, đến thời điểm thích hợp, lại cho họ một đòn bất ngờ. Chúng ta sẽ cố gắng phối hợp, chung các người thông đồng thành gian. Diệp Phàm cũng không tránh ra xa, mà tùy ý đứng chung với mấy người này. Dĩ nhiên bọn họ không nói chuyện to với nhau, chỉ âm thầm truyền âm. Xem bề ngoài thì bọn họ có quen biết nhau, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không thân lắm. Đồng thời, Diệp Phàm cũng thân thiện chào hỏi những người chung quanh, làm như đã quen thuộc từ đâu. Người cứ yên tâm đi, bọn họ sẽ không điều tra được chúng ta đâu. Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, người ngoài nhìn vào chỉ biết chúng ta quen biết sơ sơ mà thôi. Ngô Trung Thiên âm thầm truyền âm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đám người Đồ Phi và Lý Hắc Thủy chắp tay chào một cái rồi bay nhanh rời đi. Và lúc này, Diệu Quang Thánh Tử đang cất bước đi đến đám đông. Cứ một bước chân là vầng hào quang trên đầu hắn lại sáng rực chiếu rọi bốn phương, mà ở ngay sau đầu hắn còn có một vòng tròn sáng như ngọc chuyển động liên tục, làm cho hắn nổi bật lên như một vị thần. Ngô Trung Thiên chưa rời đi ngay, Hắn cứ đứng đó nhìn Diệu Quang Thánh Tử một hồi lâu, cuối cùng rời đi mà không nói câu nào. Diệu Quang Thánh Tử cười to lên một tiếng, gật gật đầu rồi hóa thành một đạo ánh sáng, bay thẳng về cổ thành Côn Vân, lưu lại trong hư không một vệt sáng màu vàng rực rỡ. Đấu chiến thánh pháp trong cửu bí, Diệp Phàm tự nói rồi bước đi xa. Đám đông cũng dần dần tản đi. Cửu bí chính là bí pháp vô thượng, mỗi một loại bí pháp đại biểu cho sự cực hạn của một loại lĩnh vực. Diệp Phàm đã có hai loại trong tay và đều nắm giữ được ý nghĩa thâm sâu ẩn giấu bên trong nó. Hắn tin mình trong tương lai có thể tung hoành cả thiên hạ. Hai loại bí pháp đó chính là chỗ dựa to lớn của hắn. Diệp Phàm tương đối hài lòng với chuyến đi tới cổ thành Côn Vân này, bởi vì hắn đã có cơ hội đừng tiến vào giao trì thánh địa. Lúc này, hắn đang cấp tốc quay trở về phái Thanh Hà. Nguyên nhân làm hắn không tiến vào giao trì thánh địa ngay là vì lỡ như thuật pháp cải thiên hoán địa chỉ giấu giếm được các truyền nhân thánh địa mà không qua mặt được mắt của các tiền tử giao trì thánh mẫu, thì hắn sẽ bị lộ sơ hở ngay. Hậu quả lúc đó thật không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, bản thân của hắn cũng không có nhiều thời gian để kéo dài làm gì, cần phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Thời gian của hắn lúc này thật sự rất cấp bách, không thể trì hoãn thêm nữa. Phái Thanh Hà vẫn không khác gì so với lúc trước. Núi sành nước biếc, xung quanh 18 ngọn núi có sương mù bao phủ, những dòng suối mát chảy quanh, cảnh đẹp làm tâm trí người nhìn thấy rất thoải mái. Diệp Phàm hóa thành hình dạng thật của mình rồi bước vào bên trong phái Thanh Hà. Nhìn thấy Tiêu Điền Ma Vương trở lại, tâm tình những người trong phái Thanh Hà rất phức tạp. Bố nhà Lý Hỏa Giáo, phái Lạc Hà và Thất Tinh Các, Huyền Nguyệt Động chưa tới tấn công sao? Dù chưa tấn công, nhưng có rất nhiều người thần bí thường xuyên lui tới, bọn họ rất muốn chiếm lấy phái Thanh Hà rồi. Trưởng đạo của phái Thanh Hà đáp lời. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, các người tạm thời thối lui khỏi phái Thanh Hà, 20 ngày sau hãy quay lại. Lúc đó, ta đã giải quyết xong mọi vấn đề. Cái này phải rời khỏi phái Thanh Hà sao? Đi đi, ta chỉ sợ bọn họ đã biết được mọi chuyện. Lúc đó sẽ tiến công thật đấy. Nếu như các người còn chần chừ không đi, kết quả cuối cùng sẽ là diệt môn. Diệp Phàm xoay người, lại nói, ta không nói các người bỏ qua phái Thanh Hà, mà hãy tạm thời ẩn nhẫn tránh lui. Thật ra, hắn có thể nhờ đám người Ngô Trung Thiên, Đồ Phi trực tiếp tiêu diệt 4 môn phái kia. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn không muốn để người ngoài chú ý quá nhiều. Mấy tên tiểu tổ phỉ đó chính là mấy nhân vật phong vân ở Bắc Vực, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó tới bọn họ. Lỡ như có người ngầm theo dõi bọn họ tìm tới hắn, lúc đó đúng là tự hắn hại hắn rồi. Sau khi đuổi tất cả mọi người đi, Diệp Phàm cũng rời khỏi phái Thanh Hà, kiếm một nơi mà bế quan. 1600 cân nguyên đã đủ cho Diệp Phàm đột phá được cảnh giới đầu tiên của bí cảnh đạo cung. Bây giờ, hắn tìm được một ngọn núi cách phái Thanh Hà khoảng 100 dặm, rồi tạo một động phủ bế quan trong đó. Đã qua nửa tháng, Diệp Phàm vẫn đang bế quan. Vầng mặt trời trong cơ thể của hắn, vị thần ở trái tim càng lúc càng nóng cháy hơn, giống như một đóa liên hoa đang nở, đang diễn sinh ra từng đạo tinh khí, nhưng nó vẫn chưa lột xác thành một vị thần. Điều này có thể nói làm cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Đã luyện hóa hơn 1000 cân nguyên rồi, sao còn chưa biến hóa đầy chứ? Nhưng trong quá trình này, hắn cảm thấy thân thể của mình cường đại hơn. Vầng mặt trời trong thân thể hắn chuyển động liên tục, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống. Một vòng tuần hoàn, một vòng thiêu đốt tiền thiền chi tinh. Hậu thiên chi tinh tầm bổ, không ngừng xông tới dùng nhập vào vị thần ở ngay trái tim này, giúp cho vầng mặt trời đó càng lúc càng sáng tỏ hơn, giống như đã hoàn toàn trở thành mặt trời thực thụ. Cơ thể của Diệp Phàm phát ra tiếng động ù ù. Hắn cảm thấy được biển rộng mênh mông, thấy được cảnh mặt trời lặn xuống, thấy được cảnh tượng sóng ngầm, thấy được rất nhiều sinh cơ vô hạn đang được tạo nên, vô số đạo cực đang lưu chuyển. Ầm một tiếng, giống như mặt trời giữa ban trưa, vị thần ở ngay trái tim bay lên rồi huyền phù ngay giữa hư không của thế giới trong cơ thể con người, giống như là một mặt trời ngay giữa trưa vậy. Vô số khí tức tràn ngập ra. Diệp Phàm biết hắn đã đột phá cảnh giới thứ nhất của bí cảnh đạo cung rồi. Nhưng cách thức hát đồn xác lại hoàn toàn khác với những người khác. Vị thần ở trái tim không biến hóa thành một vị thần có ngũ quan đầy đủ mà vẫn giữ nguyên hình thức mặt trời như ban đầu kia. Vị thần ở ngay tim đã đạt đến trạng thái viên mãn. Mặc dù không có vị thần xuất hiện, nhưng Diệp Phàm không cảm thấy mất mát gì. Thật ra, hắn cũng không hy vọng vị thần của mình hóa hình ra. Cứ như vậy là hợp với ý hắn nhất. Hắn cũng không hiểu tại sao Vị thần không có hóa hình ra, nhưng lại cảm thấy thân thể mình rất cường đại. Thậm chí, hắn còn có cảm giác chỉ cần mình dậm chân một cái là cả sơn hà sẽ nứt tan ngay. Ta cần cảm giác như vậy, không nên biến hóa ra cái mà những người khác gọi là vị thần. Vị thần ẩn giấu ở tim chính là như thế, hóa thành mặt trời cho ta sử dụng. Như vậy rất tốt. Trong cơ thể của hắn có những ngọn lửa lao ra bên ngoài. Đó là tiền thiền chi tinh, được hậu thiên chi tinh thúc đẩy ra ngoài. Lúc này, trong Diệp Phàm như được trùng sinh lại từ trong đống lửa. Y phục bị thiêu cháy, đốt sạch sẽ, cơ thể phát sáng lấp lánh tràn đầy lực lượng thần bí. Cho đến một lúc sau, tiền thiền chi tinh mới biến mất, lui vào trong cơ thể của hắn. Tại thế giới trong cơ thể, sương mù dày đặc có ở khắp nơi. Diệp Phàm đi vào trong vị trí vị thần ẩn tàng thứ hai. Đường đi tới giống như là bậc thang lên trên trời vậy. Sau khi thành công vượt qua được bậc thang đó, hắn sẽ đến tới thế giới của tiên. Thực lực của cảnh giới thứ hai của bí cảnh đạo cung mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cảnh giới thứ nhất, chính là một kênh rạch ngang trời không thể vượt qua. Cái mặt trời kia vẫn huyền phù trên đỉnh đầu của hắn, chiếu sáng con người ở phía trước. Không lâu sau đó, Diệp Phàm liền cảm giác được một luồng khí tức rất bén nhọn. Hắn đã tìm được vị thần ẩn giấu ở phổi, cũng chính là thuộc tính kim trong ngũ hành. Hắn cảm giác được sức sống vô cùng mạnh mẽ. Vị thần này chuyển vận tinh khí thần đến khắp nơi trong cơ thể và cả da lông ở bên ngoài, lấy chất dinh dưỡng để nuôi ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải, da lông bên ngoài. Tác dụng của vị thần này thực sự rất quan trọng. Trước người Diệp Phàm bây giờ có khoảng 100 cân nguyên, hắn ngồi yên đó không ngừng luyện hóa. Toàn bộ nguyên khí cuồn cuộn được đưa vào trong thể nội, rồi hợp lại chạy đến vị trí vị thần ẩn giấu ở phổi. Toàn bộ nguồn khí đều thuộc về phổi, một khí hít thở tương thông với khí trời. Đây là những nội dung căn bản rất quan trọng được nhiều cổ kinh ghi lại. Sau khi thành công tiến vào cảnh giới này, Diệp Phàm có cảm giác lỗ chân lông toàn thân mình đều mở rộng ra, giống như đã vươn lên và tương liên với đất trời vậy. Việc hấp thu tinh khí thiên địa cũng nhanh hơn rất nhiều. Chuyện này quả nhiên là một cảnh giới hoàn toàn khác. Diệp Phàm chợt cả kinh, bởi vì sau khi quan sát sự biến hóa này, hắn phát hiện tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể liên tục hấp thụ tinh khí trời đất như thế, thực lực của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Vào ngày thứ 18, tinh khí toàn thân Diệp Phàm mênh mông, từng đạo long khí không ngừng được sinh ra rồi chạy ra khỏi cơ thể, giống như hoàng đạo long khí của hoàng tử đại hạ. Ầm một tiếng, toàn thân của Diệp Phàm phát sáng rực rỡ, rồi hắn phá vỡ động đá lao ra bên ngoài. Hắn bước một bước lên tận không trung, đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng rực rỡ sắc bén. Tuy thuật pháp cải thiên hoán địa còn chưa đạt đến cảnh giới thay đổi địa thế sông núi, nhưng sau khi thực lực hắn tăng lên như vậy, thuật pháp này cũng đạt đến một cảnh giới viên mãn. Có thể tiến vào giao trì thánh địa được rồi. Diệp Phàm mặc một bộ y phục đạo ra vào, rồi cất bước trong hư không. Hắn thi triển bộ pháp của lão điên, không lâu sau đã quay trở về phái Thanh Hà. Phái Thanh Hà vẫn còn ở đấy, nhưng đáng tiếc là có rất nhiều ban công đền đài đã sụp xuống, nhiều loại cây thuốc cũng đã bị rút ra, thậm chí còn có rất nhiều vách đá bị khoét lấy ra, chỉ vì phía trên có khắc một chút tầm pháp. Ngoài ra, Diệp Phàm còn nhìn thấy mấy thi thể, đây là những đệ tử phái Thanh Hà, bởi vì bọn họ không chạy trốn nên đã chết oan chết uổng. Một mặt bên của ngọn núi cao nhất phái Thanh Hà cũng bị chặt đứt rồi, sau đó bị người nào đó chở đi. Diệp Phàm biết mặt bên ngọn núi đó có các những lĩnh ngộ các đời trưởng môn phái Thanh Hà. Có thể nói đó là bảo tàng trân quý đối với 4 môn phái kia. Thật là sạch sẽ đấy. Diệp Phàm mai táng thi thể mấy tên đệ tử phái Thanh Hà kia, sau đó xoay người bước tới phía trước thác nước. Người là đạo sĩ phường nào, sao dám tới đây dò xét? Bỗng nhiên truyền nhân của Huyền Nguyệt Động, Lý Dù Nhiên đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa phe phẩy cái quạt trong tay. Đại đệ tử trưởng giáo Lý Hỏa Giáo, Đỗ Thành Côn cũng đi ra. Ngoài ra còn có đệ tử của Thất Tinh Các và Phái Lạc Hà. Diệp Phàm đã sớm biết được bọn họ ở đây, chẳng qua không có tự mình nói ra thôi. Cả 4 truyền nhân của 4 phái này đều bị hắn tát cho mấy tát. Lý Hỏa Giáo, Phái Lạc Hà, Thất Tinh Các, Huyền Nguyệt Động, muốn thả cho các người cũng không phải là việc dễ rồi. Hắn ta lắc đầu nói. Nói khoác không biết ngượng. Lý Du Nhân cười lạnh. Đỗ Thành Côn cũng hơi tự phụ mà nói. Người cũng là đạo sĩ, chắc là cá mè một lứa với tên đạo sĩ mập kia. hôm nay đừng hòng rời đi. Bọn họ không lo lắng chút nào, bởi vì họ đã sớm biết được mọi chuyện xảy ra ở phái Thanh Hà này. Hơn nữa, thái thượng động thủ Huyền Nguyệt động còn có đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi phía sau họ. Ngoài ra, còn có thái thượng trưởng giáo đã quy ẩn nhiều năm của Ly Hỏa giáo cũng đang đứng trong một thác nước tại một ngọn núi khác ở phái Thanh Hà. Cho dù thác nước chảy mạnh xuống, nhưng lại không có một hạt nước dính vào thân thể hắn. Các người mai phục ở đây là muốn đánh chết ta sao? Diệp Phàm nhìn qua mọi người ở đây, nở nụ cười lạnh rồi nói. Xem ra, ta rất có duyên với Vô Thủy Đại Đế. Nếu không phải nhờ các ngươi, chỉ sợ ta còn không tìm được gì tích của hắn. Người đang nói cái gì? Vô Thủy Đại Đế là ai? Lão nhân ở dưới thác nước bỗng nhiên mở mắt nói. Các ngươi là người sinh sống ở Bắc Vực, chẳng lẽ chưa nghe đến Vô Thủy Đại Đế ư? Diệp Phàm lại hỏi. Hắn muốn thông qua những người này để biết thêm tin tức về Vô Thủy Đại Đế, mặc dù hắn biết không có nhiều hy vọng. Người đang kéo dài thời gian sao? Đỗ Thành Côn châm chọc nói một câu. Sao ở Bắc Vực có một người như vậy lại dám lấy danh xưng là đại đế đặt cho mình, khẩu khí cũng lớn lắm. Đang nói chuyện với trưởng bối của ngươi, chớ có xen vào. Diệp Phàm nhìn hắn một cái. Tiểu đạo sĩ nhà ngươi miệng còn hồi sữa mẹ cũng dám nói chuyện như vậy với ta. Đỗ Thành Côn là đại đệ tử trưởng giáo Ly Hỏa Môn, tinh tình cao ngạo, nay bị một tiểu đạo sĩ mười mấy tuổi khinh nhờn. Hắn rất tức giận. Chết đã đến nơi rồi mà còn giả ngây giả dại. Lý Du Nhiên mở quạt giấy ra rồi đi thẳng về phía trước. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, phật ống tay áo lên, đánh bay hai người ra đằng xa, thậm chí còn không quay đầu nhìn hai người này một cái. Hắn vẫn đưa mắt nhìn về lão già ở dưới thác nước và thái thượng động chủ của Huyền Nguyệt động. Ở chốn Bắc Vực này, Khương gia đã từng có một vị đại đế, Giao Trì Thánh Địa cũng có một vị hoàng mẫu. Nhưng đó là chuyện xưa từ trước hoang cổ rồi. Ít nhất đã qua mười mấy vạn năm, thậm chí là hai mươi mấy vạn năm. Thái thượng giáo chủ Ly Hỏa giáo cau mày. Vô Thủy Đại Đế, có người như vậy sao? Đôi mắt của thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động vẫn nhắm. Lão ta ngồi xếp bằng trên một tảng đá ở đỉnh núi. Diệp Phàm bình thản cười một tiếng, lại nói, các người không biết cũng không sao, chính ta sẽ tự đi tìm hiểu. Như vậy, hắn nói một câu vô cùng chắc chắn. Ở vùng đất được sắc màu nâu đỏ bao phủ như Bắc Vực này, bởi vì Khương gia và Giao Trì có những tồn tại vô thượng như Đại Đế và Hoàng Mẫu khai sáng ra cổ kinh chấn thế và lưu lại vũ khí cực đạo, nên mới giúp cho hai nhà này có địa vị siêu nhiên, truyền từ hai mươi mấy vạn năm mà vẫn thịnh vượng. Từ những dòng chữ được lưu lại trong Tử Sơn, có thể thấy được những người xưa rất sùng bái Vô Thủy Đại Đế. Đáng tiếc, vị Đại Đế này không để lại đạo thống. Một vị đại đế vô thượng từng chấn động cả thời đại hoang cổ, cứ như thế mà bị bụi bặm lịch sử bao phủ, không có mấy người biết được danh hiệu của hắn. Ở thời xa xưa, có Cổ Thiền Thư, mấy ngàn năm qua có Khương Thái Hư, cả hai đều là cường giả tuyệt thế và đều có khát vọng với Vô Thủy Kinh. Không thể nhìn thấy được, kinh này quả thật là nỗi tiếc hận lớn của đời người. Thứ Diệp Phàm thiếu nhất bây giờ chính là pháp môn tu hành, có thể nói hắn rất khát vọng có được Vô Thủy Kinh. Thậm chí, hắn hận mình ngay bây giờ không thể tiến vào chín nhánh long mạch bảo vệ xung quanh Tử Sơn kia một lần nữa để mở cuốn sách bằng đá dày cộp kia ra. Tổ sư, ngài ngàn vạn lần không thể để tên đạo sĩ này chạy mất, còn tin chắc rằng hắn là đồng môn của tên đạo sĩ mập kia. Hai con mắt của Đỗ Thành Côn muốn phóng ra lửa, khó khăn bỏ dậy. Thái thượng động chủ, ngài nhất định phải đánh chết tên này. Lý Du Nhiên tức giận trong lòng, vội vàng ra lệnh cho các đệ tử xung quanh. Phong núi lại, phong toàn bộ phái Thanh Hà lại, không để cho hắn chạy thoát. Diệp Phàm nhìn qua bọn hắn một lượt, lắc đầu nói, cứ để ta làm đi. Hắn ném 108 cây cờ lớn ra ngoài, hoàn toàn phong 18 ngọn núi lớn nhất của phái Thanh Hà lại. Người lại còn dám phong chúng ta lại ở bên trong sao? Thế Diệp Phàm hành động như thế, đầu tiên Đỗ Thành Côn và Lý Du Nhiên cảm thấy rất giật mình, nhưng sau đó cười chế nhạo không thôi. Người tưởng mình là đại tông sư thật sao? Mới bấy nhiều tuổi mà đã đòi đánh thắng thái thượng trưởng giáo, thật là nực cười. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, mái tóc bạc tung bay theo gió. Bỗng nhiên lão ta mở hai mắt to như hai viên minh châu sáng rực rồi nói, người rất tự tin muốn đánh chết toàn bộ chúng ta sao? Ta cảm thấy mình làm được, chẳng có thể đấy. Diệp Phàm bây giờ nghe vậy chỉ cười cười. Giờ vào cốt cách của người, rõ ràng ngươi chỉ là một thiếu niên, đúng là hậu sành khả úy. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động vươn người đứng dậy nói, nhưng cũng không biết người có thực lực này hay không. Thử qua là biết ngay, dù là truyền nhân của các thánh địa, nhưng khi còn trẻ như người thì họ cũng không dám đi lại trên thế gian, người quá tự phụ rồi. Thái Thượng Trưởng Giáo Hỏa Ly của Ly Hỏa Giáo cũng từ trong thác nước đi ra. Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, các ngươi chờ ở đây là muốn chém ta. Diệp Phàm phất tà áo một cái, đi thẳng về phía trước rồi nói, ta quay về đây cũng là vì muốn giết các ngươi, có thể nói trong chúng ta chỉ có thể có một người sống sót mà thôi. Các đệ tử chung quanh thấy vậy đều nghị luận sôi nổi, hầu hết mọi người không tin một thiếu niên có thể đánh bại hai cường giả Bí Cảnh Đạo Cung giả lão. Hắn điên rồi sao? Tuy hắn có thể đánh bay Lý Sư Huynh, nhưng sao có thể sánh ngang với Thái Thượng Trưởng Giáo? Chẳng lẽ các người còn không biết trên thế gian này có không ít người vô cùng tự phụ ư? Mấy người này luôn muốn xem thử thế gian này cao dày tới bao nhiêu, nhưng cuối cùng lại là tự đào hố chôn mình. Ở một khu vực hoang vắng như thế này, và đối với một môn phái ở tầng dưới chót như vậy, cách nghĩ của bọn đệ tử này chính là ngay cả những người được gọi là thiên tài cũng không thể tu hành đến một cảnh giới kinh người. Bởi vì bọn họ đã từng nghe nói rằng, cho dù là đệ tử kiệt xuất của thánh địa, nhưng các đệ tử kiệt xuất ấy vẫn có đạt đến cảnh giới như hai vị thái thượng giáo chủ khi còn trẻ như Diệp Phàm. Chẳng lẽ hắn có sư môn gì thật sao? Hay là bọn họ đã tới đây rồi? Nếu không, hắn làm như vậy thì có khác gì là tự sát? Có vài người muốn chết, người lo làm gì? Ta chỉ mong Thái Thượng Trưởng Giáo cứ tát hắn một cái, làm gãy hết xương cốt trong người. Nhưng mà cứ để hắn sống lâu thêm mấy canh giờ để chịu khổ đã, phải để cho hắn hiểu rõ được hậu quả của việc cuồng vọng tự đại. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn một cái, mặc dù ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng làm cho những người này không tự chủ được ngậm miệng lại. Để ta xem thử, rốt cuộc người có thủ đoạn gì? Thái Thượng Trưởng Giáo, giáo chủ Ly Hỏa Giáo đang đứng trước thác nước, bỗng nhiên chuyển động, thân thể tiến tới gần Diệp Phàm như một u linh, bàn chân không hề chạm đất. Khi còn cách nhau mười mấy trượng, cánh tay của hắn phát lực mạnh mẽ, tay phải biến hóa thành trảo, một ngón tay đều dài ra thêm mấy mét vuông, trông như là những gốc rễ cây màu xanh dài ngoằng vậy. Ở đầu những ngón tay có từng đạo tia chớp màu tím lượn lờ, phát ra âm thanh bùm bùm rung động. Nhất thời có một cỗ khí tức làm người ta phải kinh sợ tràn ngập khắp bầu trời. Đây là một cỗ lực lượng mang đầy tính hủy diệt, tàn bạo và kinh khủng. Cái trảo lớn màu xanh ấy còn tiếp tục biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả bầu trời, sấm sét liên tục đánh ra. Nhìn qua giống như có một đám mây đen bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm ở dưới mặt đất. Răng rắc, từng tia chớp màu đỏ đan xen với nhau, rồi cùng với cái trảo lớn kia đánh xuống Diệp Phàm. Đây là một chiêu thức được kết hợp giữa bí pháp và thần lực, nhanh chóng và bá đạo. Cái trảo đó hóa lớn che phủ cả trời đất, công kích cường đại như thế gây cho người ta cảm giác hít thở không thông. Diệp Phàm bình tĩnh đối mặt và chỉ tung một chiêu đơn giản ra để đối chiến một quyền. Quả đấm màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi tứ phương, trông giống như một thanh thần binh vừa được tu luyện xong, chứ không phải là thân thể máu thịt của con người. Tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng Thái Thượng Trưởng Giáo của Ly Hỏa Giáo hoàn toàn. Dù sao, đây cũng là một cường giả đã tu luyện đến cảnh giới thứ ba, Bí Cảnh Đạo Cung nhiều năm. Đối phó với một cao thủ thiếu niên như Diệp Phàm, mặc dù không dám nói là quá dễ dàng, nhưng chắc cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Quả đấm màu vàng ấy đi ngược lên trên, chỉ trong nháy mắt đã đánh nát cái trảo lớn khổng lồ kia. Không những thế, uy thế của nó còn không bị suy giảm, vẫn phát sáng lấp lánh. Ầm một tiếng, quả đấm màu vàng của Diệp Phàm có lực lượng phá hoại không có vật gì so sánh được, kiên cố không gì phá nổi. Thoáng cái đã đánh tan trảo của Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo. Lập tức có một tia máu tươi bắn ra, rồi Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo bị đánh bay ra sau như một con diều đứt dây. Cả người vẫn còn run rẩy. Thật khó tưởng tượng nổi, quả đấm màu vàng của Diệp Phàm có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Bởi vì trong lần đối chiến khi nãy, vẫn tiếp xúc trực tiếp với quả đấm của Diệp Phàm chính là cái trảo lớn kia. Còn thân thể vị Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo chỉ tiếp xúc với quyền kình mà thôi. Tuy vậy, quyền kình do Diệp Phàm phát ra vẫn làm cho cánh tay phải của vị Thái Thượng Trưởng Giáo này biến dạng hoàn toàn, đau đớn không thể nào chịu nổi. Sao có thể như vậy? Trông hắn còn rất trẻ, làm sao thân thể mạnh mẽ đến như thế? Lại có thể đánh bại được một cường giả đã tu luyện bí cảnh đạo cung đến cảnh giới thứ ba nhiều năm. Thật không thể tin nổi, thân thể có thể so với trọng bảo sao? Lực lượng thuần túy của cơ thể có thể đánh nát mấy cánh tay của thái thượng trưởng giáo. Chuyện này... Những đệ tử kia đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nào ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Lại nghĩ tới những gì mình đã nói vừa rồi, bọn họ thấy cả người run lên vì lạnh lẽo. Tiểu đạo sĩ này quả nhiên đã yêu nghiệt, sợ rằng còn đáng sợ hơn cả những truyền nhân thánh địa cùng thế hệ. Khi đối diện với một địch thủ như vậy, không có ai dám cười nữa. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phàm, thấy hắn đứng chắp tay, tà áo phiêu động theo gió, tỏ ra một chiêu khi nãy chỉ là một đòn tùy ý của mọi người đều cảm thấy phát run. Người... Thái thượng trưởng giáo Lì Hỏa giáo rung động trong lòng, không thể diễn đạt hết cảm xúc bằng lời nói được. Đầu tóc bạc bù xù của hắn bay theo gió. Hắn nhanh chóng chặn đứt cánh tay phải của mình rồi quát to một tiếng. Lòng bàn tay của hắn từ từ lay động, phát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, giống như đang lay động một ngọn núi lớn vậy. Ầm một tiếng, bỗng nhiên ngay trong lòng ngực của hắn hiện ra một ngọn núi lớn thật lớn. Thế núi cao vút, ngọn núi này tản phát ra một cỗ áp lực cường đại, làm cho những người khác có cảm giác mình bị đè nén xuống. Bão sơn ấn. Đệ tử của Ly Hỏa giáo kinh hô, đây là tuyệt học trấn phái của Ly Hỏa giáo, chính là bí mật lớn nhất của giáo phái này. Đã có mấy đời trưởng giáo không thể tu thành, thật không ngờ thái thượng trưởng giáo mạnh nhất có thể luyện thành được. Đây là một ngọn núi lớn chân thật, tuy nó không lớn, có thể nói ra rất nhỏ, nhưng nó lại tản phát áp lực, đáng sợ, làm chấn động tâm trí con người. Từng đạo sương mù từ bên trong lưu chuyển mà ra. Ngọn núi lớn này từ từ thoát khỏi lồng ngực của thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo, tạo nên chấn động kinh khủng, giống như sóng vỗ mãnh liệt, vô cùng nặng nề. Hư không ở ngay dưới chân của lão ta cũng phải sụp đổ xuống. Trấn cho ta. Thái thượng trưởng giáo Lì Hỏa giáo quát ra một tiếng. Bão sơn ấn, theo đó áp xuống. Khí thế to lớn không thể ngăn trở. Một ngọn núi lớn đứng sừng sững trên bầu trời, tản phát ra khí thế có thể xé rách cả hồn phách của người ta. Rất nhiều người sợ hãi đến nỗi hít thở không được. Một vài đệ tử tu vi không cao ở xung quanh liền quỳ xuống đất. Áp lực này giống như có một ngọn núi ma quỷ trấn áp cả người bọn họ. Bọn họ không thể nào chịu nổi. Diệp Phàm rùng mình một cái. Lão tu sĩ tu luyện đến cảnh giới thứ ba, bí cảnh đạo cung, quả nhiên đáng sợ. Một cảnh giới chính là một phương trời đất khác. Tăng lên một cảnh giới giống như là bước lên một tầng trời mới cao hơn vậy. Sự chênh lệch này giống như là khoảng cách giữa tiên và phàm, là một khoảng cách không thể nào vượt qua được. Đối với các tu sĩ bình thường, không thể nào đi ngược được với quy luật trên, chắc chắn bị giết chết tại chỗ. Nhưng Diệp Phàm lại khác. Thể chất của hắn đặc thù, cả cơ thể của hắn giống như một cái động không đáy. Số lượng tinh khí trời đất hắn cần trong quá trình tu luyện cao hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên, cũng nhờ lý do này nên hắn có thể đứng ở vị thế của phàm mà đánh thắng được tiên, có thể vượt qua cái kênh rạch to lớn ngang trời kia để đánh chết cường giả có tu vi hơn mình một cảnh giới. Bão sơn ấn không thể giết chết được ta. Tuy Diệp Phàm quát lên như thế, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Vẻ mặt của hắn lúc này trở nên nghiêm túc, hai tay chậm rãi chuyển động, tàn phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bỗng nhiên ngay trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một ngọn núi vô cùng lớn. Ngọn núi này giống như vượt qua mọi tang thương của thời gian, xuyên suốt qua nhiều tầng hư không đến đây. Khí thế hùng vĩ và to lớn của nó làm cho cả tâm, hồn, thần, phách của người ta nhìn thấy không nhịn được mà phải run sợ. Có thể nói lúc ban đầu, ngọn núi này còn chưa thành hình, nhưng rồi nó nhanh chóng thành hình. Nó có hình thế giống như một con thiên long bay trên trời cao, lại tự như một cột chống trời chấn trụ cả mặt đất. Núi lớn như trời cao tỏa ra khí thế bàng bạc, huyền phù sau lưng Diệp Phàm. Trông Diệp Phàm lúc này như một người đang là đưa lưng gánh cả trời xanh. Ngay giây phút này, một cỗ năng lượng cường đại như sông lớn gầm thét lấy Diệp Phàm làm trung tâm, càn quét ra mười phương, tàn sát mọi thứ ở trên đường đi qua. Có thể nhìn thấy rõ được trên ngọn núi cao lớn, hùng vĩ ấy, có một thác nước chảy xuống, còn có rất nhiều đại thụ chọc trời, thú chạy, chim bay. Sơn hà đại ấn. Diệp Phàm hét lớn, hai tay giang rộng ra. Ngọn núi lớn như trời cao ấy đánh tới phía trước, xé rách cả hư không. Đây là một loại bí pháp vô thượng trong đại thuật sát sinh, cũng chính là một loại bí pháp trong cửu bí. Đại thuật vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. ngọn núi lớn ấy rơi xuống trấn áp ngọn núi ở xung quanh. Sơn Hà Đại Ấn tỉ thí với Bão Sơn Ấn. Ngay khoảnh khắc hai ấn va chạm với nhau, có một cỗ khí tức như muốn chấn tan cả trời đất, hủy diệt mọi thứ, làm cho người ta phải sợ hãi, tàn phát ra bốn phương tám hướng. Nơi nơi đều là kinh khí, nơi nơi đều là ánh sáng rực rỡ và lực lượng hủy diệt tràn ngập xung quanh, làm cho vùng đất vốn thanh tĩnh này trở nên cuồng bạo, khác thường. Ầm một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả đất trời phảng phất như bị lật úp. Bão Sơn Ấn bị đánh bại rồi. Sơn Hà Đại Ấn vẫn đứng sừng sững trong không trung, chấn động cả thiên địa. Lồng ngực của Thái Thượng Trưởng Giáo Đi Hỏa Giáo bị lõm sâu vào trong, thân thể giàn đua thoáng cái khô quắt hơn ban đầu rất nhiều, rồi bị đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Xương cốt cả người lão ta không ngừng phát ra tiếng vàng lách cách, rõ ràng bị gãy xương nhiều chỗ, thậm chí có vài chỗ còn bị biến dạng hoàn toàn. Diệp Phàm ngẩng đầu đứng trong không trung, không bị hao tổn dù là một cọng lông tóc. Tà áo của hắn phiêu động theo gió, hắn bắt đầu bước đi trong hư không. Dáng đi của hắn nhẹ nhàng, tự nhiên, một bước đi qua cả trăm thước, nhanh mắt đã đến trước mắt Thái Thượng Trưởng Giáo Lì Hỏa Giáo. Sơn Hà Đại Ấn bị huyền phù trên đỉnh đầu của hắn, ngọn núi này vẫn trầm trọng như trời cao, tàn phát uy áp trấn áp bốn phương. Đôi mắt của Diệp Phàm bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, Sơn Hà Đại Ấn từ từ trấn áp xuống, làm cho cả tâm thần và linh hồn của người khác phải rung động không thôi. Mặc dù hình thể Thái Thượng Trưởng Giáo của Lì Hỏa Giáo đã bị biến dạng, nhưng lão ta vẫn là một tu sĩ vô cùng cường đại. Lão ta há mồm phun ra một lò lửa bằng đồng sáng chói. Lò lửa bằng đồng này chỉ cao khoảng một tấc, toàn thân trong suốt, tản phát ánh sáng như ngọc. Lò lửa này nhanh chóng biến lớn, thoáng cái đã chắn ngang trước người lão ta để chặn Sơn Hà Đại Ấn lại. Sơn Hà Đại Ấn áp xuống, đụng vào bên trên lò lửa đó, và tràn những tiếng vang khổng lồ như một cái chung to lớn bằng kim loại đang chấn động, tạo nên âm thanh rằng rạc không dứt. Diệp Phàm bây giờ giật mình trong lòng, không ngờ cái lò lửa này không bị tổn hại gì. Hơn nữa, nó còn không ngừng lớn hơn, đứng vững trong trời đất, tạo thành hình thế vĩnh hằng bất hủ. Giết cho ta! Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, tiếp tục thúc giục Sơn Nhạc Đại Ấn, đánh tới phía trước. Hắn không tin cái lò lửa này có thể chống đỡ được đấu chiến thánh pháp. Cong một tiếng, âm thanh rằng rạc lại phát ra vang dội cả trời đất. Cái lò lửa kia tiếp tục chấn động, còn lớn hơn lúc nãy không ít. Bỗng nhiên nó tản phát ánh sáng ngọc rực rỡ, rồi biến lớn như một ngọn núi cao đứng sững trong hư không. Cùng lúc đó, thân thể đang héo quắt của vị Thái Thượng Trưởng Giáo kia phát ra âm thanh lách cách, rồi xương cốt cả người được khôi phục lại, cơ thể phồng lên. Tuy nhiên, nguyên khí bị bao phủ hao tổn rất nhiều, máu huyết mất đi, nhưng lão vẫn còn sức đánh trong một thời gian ngắn nữa. Lão ta muốn dẫn phát toàn bộ tiềm năng và đạo lực của mình. Lò lửa kia phát ra những ngọn lửa dữ dội. Thái Thượng Trưởng Giáo Lì Hỏa Giáo cũng nhận cơ hội này chạy thoát ra ngoài rồi huyền phù ở trên không trung. Lão ta nhìn Diệp Phàm mà không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Thất bại hoàn toàn như vậy làm lão ta thấy lạnh cả người. Đến giờ phút này, tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi rồi. Chỉ là một đạo sĩ thiếu niên, nhưng chiến lược lại kinh khủng đến vậy. Hắn ta chỉ dùng một đại ấn mà đã đánh bại được Thái Thượng Trưởng Giáo Lì Hỏa Giáo. Thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Các đệ tử quỳ rạp trên mặt đất khi nãy đã đứng dậy, nhanh chóng lùi ra xa. Khi quay đầu lại nhìn thấy Diệp Phàm cười cười, bọn họ lại run cả người. Nụ cười bình thản của tiểu đạo sĩ này làm cho bọn họ rất sợ. Khi nhớ tới những lời mình đã nói khi nãy, mọi người không tự chủ được mà run lên. Sắc mặt của Lý Du Nhiên, đệ tử của động chủ Huyền Nguyệt Động, và Đỗ Thành Côn, đại đệ tử Trưởng Giáo Lì Hỏa Giáo, trong thoáng chốc đã đỏ lên như màu đất ở Bắc Vực. Tuổi tác của tên đạo sĩ thiếu niên này còn nhỏ hơn hắn, nhưng chiến lực lại mạnh mẽ đến vậy, thiếu chút nữa đã đánh chết một cường giả giả lão. Đệ tử kiệt xuất của các thánh địa cũng không thể hơn được ngươi. Thái Thượng Trưởng Giáo Lì Hỏa Giáo thở dài rồi nói, bọn họ sao? Diệp Phàm cười cười chậm rãi đi về phía trước. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động đã giờ vẫn chưa ra tay, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi đáp xuống nói, nếu như người không phải là truyền nhân thánh địa thì thật sự càng làm cho người ta phải giật mình hơn. Ta nghĩ chắc chắn người tương lai trở thành đại địch của toàn bộ thánh nữ và thánh tử của các thánh địa. Diệp Phàm nhìn thẳng vào hai đối thủ ở phía trước. Hai người này đều là cường giả cảnh giới thứ ba bí cảnh đạo cung, chính là những đối thủ rất mạnh. Nếu để hắn lớn lên, chúng ta sẽ có đại nạn. Hôm nay chỉ còn cách liên thủ. Vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo ngưng trọng. Được thôi, hôm nay ta phải làm chuyện diệt tuyệt một lần, bóp chết thiên tài này rồi. Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động cũng gật đầu. Muốn bóp chết ta sao? Sợ rằng rất khó đó. Hay là để ta tiện các người lên đường đi. Thần sắc của Diệp Phàm bình tĩnh, nhưng sát khí vô hình lại tràn ngập khắp nơi. Vào trong giờ khắc này, dường như hắn, đại ấn và bầu trời cao đã hợp nhất với nhau, đã đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mỗi lần giơ tay nhấc chân lại có khí tức của đại đạo tự nhiên lưu chuyển. Vị thần ở phổi bên trong cơ thể thấu phát ra một cỗ lực đạo đáng sợ, lưu chuyển khắp thân thể, tạo thành đại thế của trời đất, thật giống như có một phương trời đang rơi xuống. Lưng hắn gánh trời xanh, sơn hà đại ấn huyền phù ở trên đỉnh đầu. Trên đỉnh núi cao như trời ấy, còn có thú bay, chim chạy, thác nước cao đổ xuống. Tất cả tạo nên một cỗ uy thế bàng bạc, tàn phát khí tức cổ xưa và to lớn vô cùng. Bây giờ một đạo sĩ trẻ trung chừng mười mấy tuổi, hai mắt có thần, tay áo phấp phới đứng lặng ở đó. Gương mặt vốn thanh tú, nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu có sơn hà đại ấn lượn lờ, vừa xuất trần vừa tỏa ra uy thế kinh nhân, khiến tứ phương đều tĩnh lặng. Đây là một khung cảnh kỳ dị. Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo cùng Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động sát ý trùng thiên, thân như lò lửa, đối mặt với một thiếu niên mà như lâm đại địch. Đốt đi, đốt đi! Thái Thượng Trưởng Giáo Ly Hỏa Giáo quát khẽ một tiếng, lão ta ra tay trước, mở miệng phun một đạo tia sáng cực kỳ đẹp mắt, dừng ở giữa không trung. Cái lò lửa bằng đồng kia lại xuất hiện, trong suốt lấp lánh, từ một tấc nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt cao tới 100 mét, sừng sững giữa bầu trời, tỏa ra ánh lửa cao ngất. Lò lửa lay động tạo nên âm thanh như biển gầm, vô cùng lớn lao, khiến hai tay người ta nhức cả lên. Cái nắp lò ở phía trên, ở trên lò lửa, phát sáng lấp lánh, mặc dù được làm bằng đồng, nhưng lại trong suốt như pha lê ngũ sắc, có thể thấy rõ ở bên trong có ngọn lửa đang thiêu đốt dữ dội. Lò lửa di chuyển tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, nắp lò liền mở hẳn ra. Trong nháy mắt, ánh lửa xung thiên, một bảng ly hỏa hừng hực phóng lên trời cao. Lò lửa đứng sừng sững giữa không trung, tỏa ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Trên ngọn núi gần đó, một cái thác nước nhanh chóng bị bốc hơi cạn khô, sương mù mông lung tỏa ra tứ phương. Sức đóng kinh khủng làm người ta sờn cả tóc gáy. Mặc dù ở rất xa, nhưng mọi người đổ mồ hôi như mưa, tưởng như huyết nhục sắp khô cạn, thậm chí còn có đầu tóc rất nhiều người bị bốc cháy. Những đệ tử đứng ở đằng xa hoảng sợ, mặc dù ở ngoài, nhưng chiến trường, họ vẫn cảm giác được sự kinh khủng của nó. Nếu như bọn họ đứng ở gần chiến trường, sợ rằng sẽ bị hóa thành bụi bay ngập tức. Bảo vật trấn giáo của quả nhiên là kinh khủng. Rất nhiều đệ tử Ly Hỏa Giáo cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng sinh ra lòng tin. Thái Thượng Trưởng Giáo đã mang ra cả bảo vật trấn sơn rồi. Nhưng nếu như vẫn không thể giết chết được người thiếu niên này, thì thật đúng là hết cách. Mái tóc bạc của Thái Thượng Động Chủ Huyền Nguyệt Động phấp phới, con mắt nhèo lại, lóe lên tinh quang. Lò lửa trấn giáo của Ly Hỏa Giáo quả nhiên làm cho người ta phải kinh sợ. Lão là Thái Thượng Động Chủ của Huyền Nguyệt Động mà còn cảm thán như vậy, có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của lò lửa này tuyệt đối là đại sát chiêu của một giáo. Lò lửa lớn như núi bay xuống, trấn áp về phía Diệp Phàm. Bắt đầu, khắp bầu trời đều là hào quang đỏ rực. Đây là một cỗ áp lực khổng lồ, đốt hồn, đốt phách, luyện huyết nhục, thiêu rụi tứ phương. Đạo y của Diệp Phàm phần phật bay, ở trên không trung cất bước, đạp thiên mà lên. Sơn hà đại ấn trên đầu, hóa thành một mảnh ánh sáng như sơn hà mênh mông. Đại khí cuồn cuộn ấn xuống lò lửa bằng đồng khổng lồ. Đại ấn như trời nện thẳng vào đồng lô, phát ra tiếng như rồng phá trường thiên, âm thanh vang vọng. Rất nhiều người hai tay trực tiếp xuất huyết như bị lợi kiếm chém qua, cũng có không ít người kêu lên thảm thiết, thống khổ chè lỗ tai bị sóng âm vô hình đánh bay ra ngoài, làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Lò lửa bằng đồng trấn giáo của Ly Hỏa Giáo, hỏa uy ngập trời, âm thanh cũng có thể đả thương, có lực sát thương khôn cùng. Rốt cuộc sơn hà đại ấn đáng sợ đến mức nào, không ai rõ hơn Diệp Phàm. Giờ phút này, nó không thể đánh nứt được lò lửa đấy. Có thể tưởng tượng được lò lửa này bất phàm đến cỡ nào. Một ngọn lửa như thác từ bên trong lò lửa phủ xuống cuốn về phía Diệp Phàm. Ánh sáng đỏ đậm lan khắp vòng trời, đập vào mắt tất cả mọi người chỉ là màu đỏ rực. Trên không trung, trong những đệ tử quát Diệp Phàm trước kia, có người phục sức tự bốc cháy, hóa thành tro tàn. Ngọn lửa vô tận cuồn cuộn sôi trào, làm cho khắp cả trời đất đều là ánh sáng màu hồng, không còn gì khác. Diệp Phàm lấy Sơn Hà Đại Ấn đặt ở trên lò lửa khổng lồ, muốn mạnh mẽ định nó ở ngày đó. Hắn không đùi mà tiến, đơn độc mà xông, bàn tay màu vàng kim như cối xay không ngừng vỗ vào lò lửa. Thành âm chói tai vang vọng trời đất, bàn tay màu vàng kim to bằng cái thớt liên tục đánh vào lò lửa, tóe lửa khắp bốn phương, ánh sáng màu vàng xông thẳng lên trời. Loại lực lượng khủng bố này đủ để làm những người quan chiến cảm thấy không rét mà run. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.